Bọn họ 5 người, một chiếc xe là vừa đủ. Giang Hành Mạc lái xe, Ben nói, Megan ngồi ghế phụ lái đi. Trước đây Hạ Sở chọc phải Giang Hành Mạc, nên trước giờ đều ngồi đối chéo anh. Lần này lại là tự cô muốn né tránh. Em ngồi phía sau đi. Ba người các anh ngồi phía sau quá chật, Ben nói, xe rộng mà. Hạ Sở lại không muốn ngồi phía trước. Hay là để sang đến ngồi phía trước đi. Anh ấy mập mạp nhất, nếu ngồi phía trước thì phía sau có thể dành ra một chỗ lớn. Vốn dĩ Ben rất bảo vệ Hạ Sở, dĩ nhiên muốn cô ngồi thoải mái một chút, cho nên đang đẩy Hạ Sở đến ghế phụ lái, mà Hạ Sở lại cứ muốn ngồi phía sau. Tin một tiếng kèn xe, khuôn mặt Giang Hành Mạc lại ngập tràn mất kiên nhẫn. Có đi nữa hay không? Anh vừa tức giận, mọi người đều có nề nếp lại. Ben nhanh tay nhanh mắt, nhét Hạ Sở vào ghế phụ lái. Hạ Sở ngồi xuống một cách không cam tâm tình nguyện. Giang Hành Mạc nhìn thẳng về phía trước, chỉ là khóe môi mím chặt, rõ ràng tâm trạng không vui. Cứ thế, Hạ Sở càng không cam tâm tình nguyện hơn nữa. Dù sao cũng là cả nhóm mọi người cùng nhau đi ăn, thật sự không cần thiết phải làm mọi người mất hứng. Đợi đến lúc tới nhà hàng, Hạ Sở đã thả lỏng tâm trạng, chuẩn bị ăn một bữa thật no. Không được công nhận thì không được công nhận thôi, cô cũng không hy vọng anh được công nhận. Vừa xuống xe, Hạ Sở đã nói cười cười với mấy người Ben, thảo luận thức ăn ở đây như thế nào. Ben nói, cho dù có ngon hay không, chúng ta cứ ăn thoải mái đi, dù sao cũng là đan mời mà. Logan và Samua đều giơ cánh tay cao tung hô, Hạ Sở cũng cười theo. Nói đúng ra, bữa ăn tối vài nghìn USD cũng chẳng ngon đến đâu, có điều tâm trạng vui, bầu không khí tuyệt vời, lại nghĩ đến giá tiền này thì cảm thấy cực kỳ ngon. Mọi người nói cười cười, thỉnh thoảng Giang Hành Mạc cũng chen vào một câu, bất ngờ là còn rất hài hòa. Hạ Sở chú ý thấy anh mấy lần, cảm thấy lúc anh nói chuyện vẫn có thể ở chung với người khác một cách bình thường. Sau khi ăn xong, Logan và Samua vô cùng hào hứng muốn đến quán bar. Giang Hành Mạc nói, các cậu đi đi, tôi quay về. Quán bar rất nhiều phụ nữ, trước giờ Giang Hành Mạc đều không đi. Mọi người cũng đều hiểu. Ben hỏi Hạ Sở, cùng nhau đi đi. Hạ Sở lắc đầu như trống bỏi. Ben còn muốn nói gì đó, Giang Hành Mạc đã đứng dậy muốn đi. Hạ Sở nói với Ben, đã anh đi chơi đi, em không đi đâu. Ben cũng không miễn cưỡng cô. Anh sợ Giang Hành Mạc cứ thế mà đi thì Hạ Sở sẽ không tiện đường quay về, nhanh chóng nói, được, thế em ngồi xe đan quay về đi nha. Trong lòng Hạ Sở nói, e là người ta không muốn cho em ngồi đâu. Thôi đi, không cần thiết phải làm Ben lo lắng. Cô đồng ý nói, được, các anh chơi vui vẻ nha. Giang Hành Mạc đi ở phía trước, bước chân rất chậm, ngược lại Hạ Sở dễ dàng đuổi theo kịp. Lúc hai người đến bãi đậu xe, Hạ Sở dầu dĩ nói, Ben đã hồi phục rồi, theo giao ước sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Giang Hành Mạc đi ở phía trước đột ngột dừng lại, đứng quay lưng về phía cô một lúc. Ngay lúc Hạ Sở cho rằng anh sẽ không nói gì nữa, anh mở miệng nói, ai giao ước với cô? Hạ Sở chợt sững sờ. Ủa? Giang Hành Mạc nói, tự mình quyết định. Bãi đầu xẻ dưới tầng hầm trống rỗng, làm nền cho câu nói này càng thêm rõ ràng, cứ như từ làn sóng tung tóe trong hồ nước trực tiếp lan rộng trong tim người nghe. Hạ Sở tự mình hiểu nhầm, lúc đó anh đuổi tôi đi, tôi nói đợi Ben khỏe lại tôi sẽ. Giang Hành Mạc vẫn quay lưng về phía cô, tôi có đồng ý hay sao? Hạ Sở vừa nhớ lại, lúc đó Giang Hành Mạc đúng thật là không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối, nhưng trong tình huống đó không mở miệng rõ ràng chính là ngầm thừa nhận mà. Đợi đã, bây giờ không phải lúc băn khoăn chuyện này. Hạ Sở chợt hiểu rõ, đi đến trước mặt anh hỏi, anh không đuổi tôi đi nữa? Giang Hành Mạc ngẩng đầu nhìn về phía trước, nếu thật sự tôi muốn đuổi cô đi, cô còn có thể ở chỗ này à? Hạ Sở thật muốn nhảy lên để nhìn vào mắt anh, không phải là anh ghét phụ nữ nhất hay sao? Giang Hành Mạc cúi mặt nhìn cô hỏi lại, cô có chỗ nào giống phụ nữ? Anh nói cô không giống phụ nữ, vậy mà anh cảm thấy cô không giống phụ nữ à? Hạ Sở rất không phục, tôi có chỗ nào không giống phụ nữ chứ? Không thể nói về bề ngoài của cô quá đẹp, nhưng cũng không đến mức bị người khác xem thành đàn ông chứ. Giang Hành Mạc giễu cợt không trả lời. Hạ Sở nói xong câu này liền hối hận, cô không nên nói thế, không phải phụ nữ thì không phải phụ nữ, dù sao cũng không bị đuổi đi. Bỏ đi, Hạ Sở thỏa hiệp nói, anh cảm thấy không phải Thế thì không phải vậy. Ai mà biết cô chịu thua. Giang Hành Mặc lại không vui rồi. Cô muốn ở lại đến thế à? Vấn đề này không dễ trả lời. Hạ Sở nói không nên lời. Trong mắt Giang Hành Mặc thoáng qua một chút buồn bực, chuyển chủ đề. Tự điện thoại cho tôi. Đây là giọng điệu ra lệnh à? Hạ Sở ra lệnh nuốt lời, thành thực đưa điện thoại cho anh. Cần điện thoại của tôi làm gì? Tay Giang Hành Mặc nhấn một chữ số trên điện thoại của cô, sau đó lưu lại tên của mình. Đây là số của tôi. Hai người ngồi đối chéo nhau làm việc lâu như thế, vẫn là lần đầu tiên trao đổi số điện thoại. Giang Hành Mặc trả điện thoại cho cô, lại nói. Sau khi quay về, gửi tài khoản ngân hàng tôi. Hạ Sở trơ mặt ra. Hả? Giang Hành Mặc liếc cô một cái. Hay là nói tôi trực tiếp chuyển cho Ben? Là thù lao à? Trong lồng ngực Hạ Sở nở đầy hoa nhỏ, cô nói. Loại chuyện này sao mà làm phiền người khác được chứ? Cô cũng đã nói với Ben là mình đã nhận được rồi. Lúc này lại chuyển cho Ben không phải là lộ tẩy rồi sao? Hạ Sở nhanh chóng gửi số tài khoản cho Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc dụi thuốc, mở cửa lên xe. Ngồi lên xe, sau khi mở máy lạnh một lúc, Hạ Sở bình tĩnh hơn một chút. Sao mà cảm thấy có chút không thích hợp nhỉ? Nếu Giang Hành Mặc cho cô số điện thoại là để cần số tài khoản ngân hàng, thì cô gửi email cho anh không phải được rồi sao? Hơn nữa, tiền của cô ta lại phải chuyển cho Ben. Nghĩ đến cả đoạn đường mà Hạ Sở cũng không nghĩ ra nguyên do. Cuối cùng cô miễn cưỡng đưa ra kết luận. Lòng của Đan như kim đáy biển, không đoán được nha. Cô lặng lẽ gửi số tài khoản cho Giang Hành Mặc. Không bao lâu đã nhận được tin nhắn, nhận được tiền. Sau khi cẩn thận đếm chỗ số không phía sau, khóe miệng cô làm sao cũng không khép lại được. Tiền là vật ngoài thân, nhưng vật ngoài thân này thật là xinh đẹp nha. Hạ Sở ngủ một giấc cực kỳ yên ổn. Trong mơ cô dạo chơi trong biển cốt, tự do tự tại giống như một chú cá nhanh nhẹn. Ai mà biết được, phía sau xuất hiện một con cá mập to lớn, dán chữ Đan trên trán. Miệng con cá mập to lớn mở ra, lộ ra những chiếc răng trắng như tuyết. Chú cá nhỏ họ Hạ giật nảy mình, lắc đầu lắc đuôi muốn bơi đi. Nhưng cá mập to lớn không có ăn cô, thế mà lại biến tất cả cốt thành tiền hết. Chú cá nhỏ họ Hạ suýt chút nữa thì bị tiền đè chết. Lúc thức dậy mới phát hiện là chú mèo của bà chủ nhà chuồn qua, nằm đè trên ngực cô. Tâm trạng của Hạ Sở rất tốt, chọc nó chơi một lúc. Kết thúc dự án, Hạ Sở cũng vẫn đúng giờ đến chỗ của Giang Hành Mặc. Bận lâu như thế, mọi người đều vung móng tha hồ vui chơi. Tiền đến tay liền nóng lòng mong muốn ném ra một lửa. Hạ Sở sẽ không tiêu tiền lung tung. Cô chỉ chuyển một chậu hoa nhà đến phòng làm việc, trồng trong thế giới nhỏ của mình. Giang Hành Mặc nhìn thấy, đánh giá đưa ra là một tiếng cười lạnh lùng. Hạ Sở đã sớm tập mãi thành thói quen, xem như là check in hàng ngày của ông lớn Giang vậy. Hôm nay Hạ Sở tan học xong đi qua, bất ngờ phát hiện Logan và Samua ra ngoài vui chơi điên cuồng cũng ở đây. Hạ Sở tò mò hỏi, có công việc mới rồi. Samua gọi Hạ Sở, đến đây cùng nhau chơi game đi. Hạ Sở sau qua mới phát hiện bốn người đàn ông này đang chơi game trên máy tính. Cô nói, em không biết. Từ nhỏ cô đam mê học tập, những chuyện không liên quan đến việc học đều không hứng thú. Ai mà biết được Ben vừa nghe cô không biết chơi thì còn phấn khởi. Em chưa từng chơi. Hạ Sở lắc đầu nói, chưa. Chưa chơi lần nào? Hạ Sở không rõ mọi chuyện. Chưa chơi lần nào? Quá tốt rồi. Ben, Logan và Samua gieo hò cùng lúc. Hạ Sở ngu ngơ, tại sao chứ? Ben để cô đến ngồi bên cạnh Giang Hành Mặc, cực kỳ niềm nở, bật máy tính cho cô, nói, đến đây đi, em và Đan một nhóm, chúng ta đấu đối kháng. Hạ Sở bất đắc dĩ nói, nhưng em không biết chơi nha. Ba người đàn ông cùng đồng hành, điều bọn anh cần chính là em không biết chơi. Khuôn mặt Giang Hành Mặc lạnh lùng, ca cậu nghĩ quá nhiều rồi, dẫn theo một đồng đội heo tôi vẫn thẳng như thường. Lời vừa nói ra Hạ Sở đã hiểu, hóa ra ba người Ben bị Giang Hành Mặc làm đau đầu. Ba người bọn họ cùng nhau đánh đều không đánh thắng được, cho nên cử Hạ Sở đi kéo chân sau của Đại Ma Vương. Hạ Sở không vui, khẽ lầu bầu, tôi mới không phải là đồng đội heo. Nói rồi cô đang nhập game, đang quay cuồng trời đất thì bị một phát trúng đầu. Giọng nói của Giang Hành Mặc nhẹ nhàng vang lên bên tai, không phải đồng đội heo. Hạ Sở cực kỳ tức giận, tôi chỉ là chưa từng chơi qua mà thôi. Ba người đàn ông bán cô, đã đạp qua xác cô, đi đánh lén Giang Hành Mặc. Ai cũng là đồ đểu, Nhất thời Hạ Sở lại không biết nên cổ vũ cho ai. Đây là một trò chơi bắn tỉa, cực kỳ thách thức thao tác. Nhưng mà những người làm nghề của bọn họ, tốc độ tay đều không có vấn đề gì. Hơn nữa tốc độ phản xạ nhanh, cho nên là cao thủ. Nhưng mà giữa các cao thủ với nhau cũng có khoảng cách rõ rệt. Ví dụ như Giang Hành Mặc và ba người còn lại, rõ ràng không phải là cùng một cấp bậc. Hạ Sở quyết định ủng hộ Giang Hành Mặc, dù sao cũng phải là đồng đội của mình. Cô sắp qua nhìn xem tình hình chiến đấu, nhìn nhìn thì phải gọi hoa mắt chóng mặt. Góc nhìn 3D vốn dĩ rất dễ là người khác chóng mặt. Giang Hành Mặc thay đổi cấp tốc và tới tấp như thế, sao Hạ Sở có thể theo kịp? Chỉ cảm thấy rối mắt. Đùng một tiếng súng vang lên, Ben ở đối diện đau lòng kêu to một tiếng. Thế này cũng quá mạnh đi. Tiếp đó Logan cũng chết. Trên chiến trường chỉ còn lại một mình Samua và Giang Hành Mặc. Sau khi nhìn một lúc lâu, Hạ Sở cũng hiểu được cơ bản. Cô rất hồi hộp. Đúng lúc nhìn thấy có một bóng người đang lắc lư, nhanh chóng nói, ở đó. Sao mà bên đó? Cô sắp đến bên cạnh Giang Hành Mặc. Vừa mở miệng đã làm Giang Hành Mặc hơi ngơ ngác. Anh liếc mắt, khóe mắt nhìn thấy cô gái gần trong gang tấc. Cô nhìn chằm chằm màn hình, môi đỏ răng trắng, đôi má mềm mại giống như một khối đậu phụ mềm. Tim Giang Hành Mặc chợt đập mạnh, tay cứng nhắc. Samua nhanh tay lẹ mắt, đánh Giang Hành Mặc tới tấp. Ba người đàn ông vui mừng vỗ tay hoan nghênh, cuối cùng cũng hạ được đan rồi. Trên màn hình của Giang Hành Mặc xuất hiện chữ thất bại. Hạ Sở rất tiếc nuối. Một trọi ba, quả nhiên vẫn không được nha. Giang Hành Mặc hoàn hồn nói, chơi lại. Mấy người Ben đều cảm nhận được sát khí ập vào mặt. Ván thứ hai Hạ Sở đã quen thuộc hơn nhiều, ít nhất là không đi lên tìm chết. Giang Hành Mặc nói với cô, đi theo tôi. Hạ Sở thành thực đi theo anh. Có lẽ là Giang Hành Mặc đang báo thù cho lần trước. Sau khi sắp xếp cho Hạ Sở xong, một mình anh ra ngoài khiêu khích nhóm của Ben. Trên màn hình của Hạ Sở và Giang Hành Mặc xuất hiện chữ chiến thắng. Mặc dù Hạ Sở không làm gì, nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Cô vui dạo dực nói, cũng rất thú vị nha. Khóe mắt Giang Hành Mặc liếc cô một cái nói, chơi lại. Bọn họ chơi hơn 2 tiếng. Ban đầu mấy người Ben còn có thể từ chỗ của Hạ Sở tìm ra chỗ đột phá. Tiếc là Hạ Sở học mọi thứ nhanh, đầu óc lại linh hoạt. Nửa chặng sau bọn họ đã bắt đầu bị cô nhóc cáo con này gài bẫy rồi. Phía trước là Đại Ma Vương, phía sau là cô nhóc cáo con. Trải nghiệm trò chơi của Ben, Logan và Samua cực kỳ tệ. Cuối cùng Ben đề nghị, Megan đến đội của bọn anh đi. Chúng ta 4-1. Hạ Sở thật sự hơi nóng lòng muốn thử. Đại Ma Vương đan, nên để các dũng sĩ lập nhóm xử. Ai mà biết Giang Hành Mặc chợt đẩy bàn phím đứng dậy nói, không chơi nữa. Vừa rảnh rang thế mà đã rảnh hơn 10 ngày. Trong lúc không có công việc, Giang Hành Mặc vẫn rất thú vị. Mặc dù không thân với mọi người như thế, nhưng ra tay thật xa xỉ. Đối xử với người bên cạnh cũng thật dung túng. Ăn uống vui chơi bao hết, tùy ý ồn ào trong biệt thự. Lăn qua lăn lại thành ổ chó anh cũng không so đo. Hạ Sở len lén quan sát anh, phát hiện anh chàng này lúc làm việc và lúc không làm việc như biến thành người khác. Lúc không làm việc anh rất hiền, mỗi ngày thức dậy lúc 7 giờ rưỡi sáng, ra ngoài đạp xe, lúc quay về tắm cho mát, sau đó co lại trên sofa đọc một quyển sách gốc dày cộm. Trước lúc đến ăn cơm trưa, anh đều duy trì trạng thái này, ngoại trừ uống gốc nước và WC, cơ bản là không hề chuyển chỗ. Buổi chiều thỉnh thoảng sẽ chơi game vài ván với bọn họ, có lẽ là ngược kẻ yếu quá nhàm chán. Thường là chơi một lúc anh đã kêu dừng. Nói từ một khía cạnh nào đó cũng đã cực kỳ kiềm chế. Chuyện làm cho Hạ Sở để ý nhất chính là lúc mặt trời lặn, anh thường ngồi một mình trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời dần dần tối đen ở bên ngoài, trong tay đang xoay một khối Rubik. Lúc nhìn thấy lần đầu tiên, Hạ Sở rất sửng sốt, bởi vì Giang Hành Mặc hoàn toàn không nhìn vào khối Rubik, ngón tay cũng di chuyển cực kỳ nhanh. Một khối Rubik mà người bình thường phải dày công suy nghĩ mới có thể khôi phục được, anh tiện tay đã khôi phục được nó rồi. Hạ Sở không nhịn được mở miệng, sao máy làm được thế? Cho cô chút thời gian, cô cũng có thể khôi phục nó được. Nhưng sao mà có thể làm được trong tình huống không nhìn vào nó chứ? Giang Hành Mặc quay đầu nhìn cô. Cái gì? Hạ Sở chỉ vào khối Rubik trong tay anh. Cái đó nha. Cái này có gì mà không làm được chứ? Nhưng anh không đến nhìn nó. Giang Hành Mặc hỏi lại. Lúc cô gõ bàn phím còn phải cúi đầu nhìn à? Cái này không giống mà. Vị trí trên bàn phím đó là cố định, Chẳng lẽ vị trí của khối Rubik mỗi khi xáo trộn cũng giống nhau sao? Giang Hành Mặc rất tự nhiên nói. Nhìn một lần không phải nhớ rồi sao? Có thể đừng nói chuyện một cách đương nhiên như thế hay không? Hạ Sở nói. Hơn nữa đã nhớ rồi thì làm sao? Một khi di chuyển, không phải đã thay đổi vị trí rồi hay sao? Chẳng lẽ anh xoay Rubik trong đầu hay sao? Cô mới không tin. Giang Hành Mặc chắc chắn là nói dối cô. Đáy mắt Giang Hành Mặc có chút ý cười không thể quan sát được. Anh ném khối Rubik cho cô, nói. Xáo trộn nó đi. Hạ Sở nhận lấy khối Rubik, quay lưng đi xáo trộn nó, cứ như nó là Giang Hành Mặc vậy. Cô cứ muốn xáo trộn nó đến mức hoa mắt chóng mặt. Sau khi chắc chắn mấy màu sắc của khối Rubik đã xáo trộn đến mức đan xen ngang dọc, rối đến mức không thể rối thêm được nữa, Hạ Sở quay người, đưa khối Rubik cho anh. Giang Hành Mặc nhận lấy, nhìn một lần đã bắt đầu di chuyển. Ban đầu Hạ Sở còn nhìn chằm chằm khối Rubik mà xem. Nhìn mãi, mãi liền không nhịn được nhìn tay của anh. Tay của anh đúng là đẹp, thon dài nhưng không gầy còm. Khớp xương rõ ràng không hề lồi lên. Móng tay dài ra càng thêm sạch sẽ đều đặn, từ trên xuống dưới. Đôi tay này lại không hề có chút tỉ vết nào. Hạ Sở nhìn đến mức không rời mắt được. Đợi sau khi cô ý thức được mình đang nhìn tay chứ không nhìn khối Rubik, cô nhanh chóng rời sự chú ý. Có lẽ là khóe mắt anh đang liếc nhìn nó. Động tác trên tay của Giang Hành Mặc dừng lại. Anh nhìn cô. Thế phải làm sao? Hạ Sở nói. Anh nhắm mắt lại. Giang Hành Mặc nói. Nếu tôi muốn nhìn lén, nhắm mắt lại có tác dụng gì? Chuyện này cũng đúng. Chỉ híp mắt cô cũng không nhận biết được. Hạ Sở chợt thay đổi suy nghĩ. Đã nghĩ ra. Có cách rồi. Cô đứng dậy lách đến sau lưng anh. Vươn tay che lấy đôi mắt anh. Thế này anh sẽ không nhìn được rồi. Giang Hành Mặc ngồi trên sofa ngơ ngác. Trước mắt anh một màu đen tối, nhưng cảm giác lại được phóng to vô số lần. Đôi tay mềm mại có chút lạnh, che trên mắt anh. Giống như đóa hoa nhài màu trắng mọc trong góc. Nho nhỏ, mềm mại, có chút mùi thơm không nói nên lời. Suy nghĩ của anh ầm một tiếng, cứ như nham thạch phá vỡ vỏ trái đất, nóng hổi trên mặt đất. Hạ Sở còn hả hê nói. Thế này anh sẽ không thể nhìn lén nữa. Tôi lại muốn thử xem có phải là anh có thể nhắm mắt mà khôi phục khối Rubik hay không. Đầu óc Giang Hành Mặc trống rỗng. Sao mà còn có ma phương, quỷ phương, thần phương gì nữa? Hạ Sở nhận ra anh không cử động. Sao thế? Làm không được sao? Ngón tay Giang Hành Mặc cử động cực kỳ nhẹ. Trong nháy mắt anh ném khối Rubik đi, kéo tay Hạ Sở xuống. Ấu chị. Lúc anh nói hai chữ này thì giọng nói rất thấp, cũng không nhìn Hạ Sở. Sau khi nói xong anh trực tiếp rời đi, không quay đầu lại. Hạ Sở. Hạ Sở đuổi theo anh. Đừng chạy mà. Không phải nói là nhìn một lần đã nhớ được hay sao? Mới đã quên rồi à? Tiếc là chân Giang Hành Mặc dài, bước chân lại lớn, không muốn để cô đuổi kịp. Dĩ nhiên là cô sẽ không đuổi kịp rồi. Giang Hành Mặc trực tiếp lên lầu, về phòng ngủ. Tiếng đóng cửa rất vang. Hạ Sở tầng 1 ngẩng đầu nhìn anh. Từ xa dường như nhìn thấy đôi tay anh hơi đỏ. Cô gái Hạ rất vui. Nói khoác bị hố rồi chứ gì. Thẹn quá hóa giận rồi chứ gì. Tâm trạng Hạ Sở cực kỳ tốt. Quay về nhặt khối Rubik lên, tự mình xoay cả buổi. Lúc này Ben đi qua, anh nhìn thấy cô đang chơi Rubik, hỏi. Em cũng thích chơi cái này à? Hạ Sở cúi đầu xoay xoay. Thử xem. Ben sắp qua nói. Đàn giỏi lắm luôn. Nhắm mắt đều có thể khôi phục. Hạ Sở hơi gương khóe môi. Chưa chắc đâu nha. Em đừng có mà không tin. Có lần bọn anh xáo trộn một khối Rubik khó, anh ấy đều có thể dễ dàng khôi phục đấy. Hạ Sở nói. Không chừng anh ấy híp mắt lén nhìn đó. Ben nói. Lúc đó anh cũng không tin đâu, còn cho là anh ấy đeo bịt mắt. Hạ Sở chợt sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Thật hay giả thế? Hoàn toàn thật nha. Những người có mặt lúc đó đều ngây ra. Ben hoàn toàn không cần thiết phải lừa cô. Hạ Sở chớp mắt khó hiểu. Hóa ra anh ấy thật sự làm được nha. Thế lúc nãy sao phải dạy chạy chứ? Không phải còn thẹn quá hóa giận đến mức tay đỏ bừng hay sao? Hạ Sở suy nghĩ cả buổi, cuối cùng chỉ có thể tóm lại là lòng đa như đáy kim đáy biển. Những người bình thường như chúng ta vẫn là đừng nên tự tiện phỏng đoán. 3 ngày sau, những ngày tốt đẹp kết thúc. Dự án mới bàn xong. Bọn họ phải họp phối hợp với một công ty internet làm model phụ cho sản phẩm của họ. Nhìn thấy công ty internet này, Logan và Samua đều kinh ngạc kêu to. Thật giỏi nha, công ty này còn đến tìm chúng ta hợp tác. Dù sao Ben cũng theo Giang Hành Mạc sớm hơn bọn họ một tháng. Nói chuyện với tư cách người đi trước, làm thêm vài dự án nữa, cậu sẽ phát hiện tất cả offer đều là vươn tay ra đã có được. Vừa nói ra lời này, hai người nhiệt huyết dâng trào, cứ như đã đi đến đỉnh cao của đời người. Hạ Sở cực kỳ hào hứng. Cô là loại người không rảnh rỗi được. Nghỉ ngơi gần nửa tháng này, mỗi ngày cô đều ngứa tay khó chịu. Bây giờ sắp sửa bắt đầu bận rộn rồi, cô cực kỳ mong đợi. Giang Hành Mạc mở một cuộc họp nhỏ, bàn giao cơ bản một chút về nội dung, lại chia công việc. Ben đã hồi phục rồi, Giang Hành Mạc cũng không để lo gan và Samo rời đi. Mặc dù bên ngoài luôn nói chắc rằng Dan thay người liên tục, nhưng thực ra Giang Hành Mạc chưa bao giờ chủ động đuổi bất kỳ người nào ngoại trừ Hạ Sở. Hầu hết đều do tự do họ không chịu nổi, nộp vũ khí đầu hàng. Logan và Samoa đang trong lúc nhiệt huyết dâng trào, cho rằng mọi khó khăn lớn nhất trên đời họ đều có thể chịu được. Thế nhưng hai ngày sau, sắc mặt hai người xanh xao, đã cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Đan hiền lành trong chốc lát biến thành đại ma vương. Những câu nói lòng người khác như tắm gió xuân đều được, có thể, không sao hết. Biến thành, im miệng, cút đi, đừng phiền tôi. Không giống với hai người kia, khả năng chịu đựng của Hạ Sở mạnh đến mức không giống con người. Cô không chỉ thành thạo tay nghề, còn dành thời gian phát hiện một chút tin vịt. Giang Hành Mạc đối xử với Ben đúng thật là rất tốt nha. Ban đầu Hạ Sở không hề nhận ra, mà là một ngày nọ Ben nói với cô, anh cảm thấy Dan đã thay đổi rất nhiều. Trong đầu Hạ Sở đều là cốt, há miệng chính là biến số tạm thời có thể tiếp thu được. Ben gõ gõ vào trán cô, anh nói Dan. Lúc này Hạ Sở mới hoàn hồn lại, anh ấy làm sao? Hệ thống xuất hiện vấn đề rồi. Khâu nào thế? Em. Ben cũng hồi phục luôn. Anh chỉ đành lặp lại nói, anh nói anh cảm thấy Dan đã thay đổi rất nhiều. Lúc này mày suy nghĩ của Hạ Sở đã kéo về. Thay đổi? Thay đổi gì chứ? Ben cực kỳ thỏa mãn nói, anh cảm thấy tính tình của anh ấy tốt hơn trước đây. Mặc dù vẫn không chọc nổi, nhưng không dọa người giống như trước đây nữa. Có sao? Hạ Sở nhớ đến Logan và Samo run cầm cập. Có mới lạ. Cô giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai Ben nói, anh nghĩ quá nhiều rồi. Anh chỉ là bị ngược quen rồi đi. Một người to con đáng thương, thế mà lại là một người thích bị ngược. Tuy là cho rằng Ben chỉ là đã quen với Dan, nhưng Hạ Sở vẫn được nhắc nhở. Cô không để tâm mà quan sát vài lần. Vừa quan sát thế này, thế mà lại phát hiện chính cô sai hoàn toàn rồi. Giang Hành Mạc đối xử với Ben quả thật là tốt đến mức quá đáng luôn nha. Ben và Logan phụ trách cùng một phần. Lúc loading đã xuất hiện một lỗi sai cực kỳ nặng, hoàn toàn không thể dùng được. Lúc đó Giang Hành Mạc liền tức giận rồi. Trong nháy mắt, cả phòng làm việc như bước vào mùa đông lạnh giá, mà còn là mùa đông bên kia vòng cực bắc. Logan đã sắp bị dọa tè ra quần, đôi môi run cầm cập, cả buổi đều không nói nên lời. Ben cũng cực kỳ hồi hộp. Anh chủ động nói, là em không tốt, Logan chỉ giúp em thôi. Lỗi sai chủ yếu nằm ở em. Hạ Sở cũng ở đó. Cô nghe Ben nói như thế, cảm giác đầu tiên chính là, đàn anh Ben à, đàn em ngưỡng mộ anh là một anh hùng. Cô lén lén nhìn Ben, không biết Giang Hành Mặc cũng nhìn cô. Hai đầu lông mày Giang Hành Mặc nhíu rất chặt, nhưng hố băng xung quanh lại hòa tan như có kỳ tích. Anh mở miệng, không khắc nghiệt, không chế nhạo, thậm chí đều là không cười lạnh, chỉ bình tĩnh trượt con chuột, kéo ra một đoạn code nói, viết lại, sau khi viết xong gửi tôi xem. Nói xong rồi anh quay về máy tính của mình, tập trung tinh thần bắt đầu làm việc. Những người có liên quan đến Ben và Logan đều như thừa người ra. Tiếp đó trong mắt hiện lên tia sáng chói mắt khi thoát khỏi cái chết. Ok. Hai người cùng lúc lên tiếng, nhanh chóng ngồi xuống. Logan còn làm quá hơn mà lau mồ hôi trên trán. Hạ Sở cũng ngơ ngác theo. Cứ thế xong rồi? Cứ thế thoát được rồi à? Giang Hành Mạc còn giúp hai người họ tìm ra chỗ sai à? Chỉ để hai người họ chỉnh sửa, còn để hai người họ gửi cho anh xem. Hạ Sở quay đầu nhìn Ben. Ben thở phào một hơi thật dài. Đã bắt đầu chỉnh sửa rồi. Anh cảm thấy Dan thay đổi rồi. Tính tình của anh ấy tốt hơn trước rất nhiều rồi. Những lời trước đây Ben nói với cô lúc này giống như âm thanh hi hi xoay trong đầu cô. Không phải Ben đã quên rồi, mà là Giang Hành Mặc thật sự đã thay đổi rồi. Rốt cuộc là vì cái gì làm cho đại ma vương trở nên ôn hòa rồi? Hạ Sở cực kỳ tò mò. Thế nhưng ngày hôm sau, Samoa đã phạm phải lỗi sai nhỏ hơn lỗi của Ben và Logan ngày hôm qua rất nhiều. Giang Hành Mặc cứ như núi lửa phun trào vậy, mắng lời độc địa từ chuyên ngành, khả năng đến cả con người anh ấy. Còn nói một câu, học sinh tiểu học đều sẽ không phạm phải lỗi này. Một anh chàng mập mạp như Sa Mua đã uất ức đến mức khóe mắt đỏ hoe. Hạ Sở nghe cả quá trình cực kỳ chắc chắn. Ma Vương vẫn là Ma Vương đó. Hôm qua chỉ là e ngại một bất ngờ tốt đẹp thôi. Mãi đến ngày thứ 10, Hạ Sở đã nắm bắt được điểm mấu chốt. Ben vì chuyện này riêng mà làm lỡ tiến độ. Model bên đây của mọi người đã làm xong hết, chỉ có Ben còn chưa xong. Ben sốt ruột đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, cảm thấy rất có lỗi mà nói. Cho em một tiếng, em xong ngay thôi mà. Giang Hành Mặc là một người cực kỳ có quan niệm về thời gian. Đừng nói là một tiếng, hoãn thêm nửa giây cũng phải nổi giận. Trong lòng Hạ Sở đang nghĩ, xong rồi, lần này Ben xếp thê thảm rồi. Không chỉ cô, Logan và Samu cũng đưa ra ánh mắt đồng cảm với Ben. Nhưng tất cả bọn họ đều tính sai rồi. Giang Hành Mặc vốn phải nổi giận đùng đùng, thế mà lại miễn cưỡng đè xuống sự tức giận, đốt một điếu thuốc nói, xong rồi kêu tôi. Sau đó liền quay người đi ra ngoài, không gian dậy của mắng, không hung dữ, thậm chí không hề tỏa ra không khí lạnh. Hạ Sở kinh ngạc choáng váng, kinh ngạc ngơ ngác choáng váng. Đây không phải là tính tình đại ma vương trở nên tốt đẹp hơn, mà là anh chỉ đối xử tốt với Ben thôi. Tại sao? Hạ Sở quay đầu nhìn anh chàng to con bận đến mức trán đầy đổ mồ hôi, trong lòng mơ hồ có chút ý nghĩa khác lạ. Chẳng lẽ... lẽ nào cũng chính là nói. Hạ Sở chớp chớp mắt nhận ra được mình có thể đã chạm đến sự thật rồi. Giang Hành Mặc là giai đoạn cuối bệnh kỳ thị phụ nữ. Khả năng trị hết có thể còn con số không, nhưng bệnh kỳ thị phụ nữ cũng có thể yêu đương nha. Dù sao ngoại trừ phụ nữ thì còn có số đàn ông mà. Hóa ra Giang Hành Mặc... Hạ Sở cảm thấy chính cô đã phát hiện ra một bí mật động trời. Nhịp tim có chút tăng nhanh. Cô nghĩ kỹ lại thế mà có chút đau lòng cho Giang Hành Mặc. Rõ ràng Ben chính là một chàng trai thẳng, còn là một người mê ngực. Nhỏ hơn cúp đê đều xem như là những bé gái chưa dậy thì. Hạ Sở luôn có thể cảm nhận được tình cha âm thầm từ đàn anh Ben, cho nên rất nhiều hiểu rõ sở thích của anh ấy. Dáng người Giang Hành Mặc rất tốt, vẻ bề ngoài cũng cực kỳ xuất sắc. Nhưng có xuất sắc đến đâu đi nữa thì cũng là một người đàn ông, không thể nào có bộ ngực mềm mại cho được. Cho nên anh thấy thế này đã được định trước là yêu đơn phương. Nghĩ đến đây, Hạ Sở cực kỳ thương xót anh. Yêu đơn phương không dễ chịu, còn là yêu thầm, còn là một tình yêu được định sẵn không có kết quả. Hạ Sở tự tưởng tượng hàng trăm hàng nghìn chữ bị mình ngược để đến mức đau tim. Lúc này cô không có nói chuyện gì, dứt khoát cầm ly của Giang Hành Mặc lên, rót nước đưa cho anh. Không bất ngờ gì, Giang Hành Mặc ngồi trên sofa trước cửa sổ sát đất. Đôi chân dài của anh rũ ra đâm vào nhau, ống quần bị cọ sát hiện ra một khúc mắt cá chân. Anh có vẻ ngoài thật đẹp, lại không hề có chút nữ tính nào, lại thêm khí thế tàn ác trời sinh. Một người to con như thế mà nhìn thấy anh cũng phải run cầm cập. Có điều những thứ này không hề liên quan đến khuynh hướng giới tính. Cho dù vẻ bề ngoài như thế nào, mỗi người cũng sẽ có sở thích của riêng mình. Mặc dù Hạ Sở không hiểu được vẻ đẹp run sợ của Ben, nhưng rõ ràng Giang Hành Mặc hiểu được. Giang Hành Mặc nhìn thẳng về phía trước, trong tay đang chơi khối Rubik, một dáng vẻ không tập trung. Anh đang nghĩ gì? Cảnh tượng quá đẹp. Hạ Sở không dám phán đoán cho lắm. Uống chút nước đi. Hạ Sở đưa ly nước cho anh. Giang Hành Mặc không nhìn cô, duỗi tay nhận lấy ly nước. Trong lòng Hạ Sở đều có điều mờ ám, đối xử với anh hơi ân cần một chút. Là nước chanh, vừa pha xong đấy. Tay Giang Hành Mặc ngừng một lát, trả lời nói, ừ. Dáng vẻ không muốn nói chuyện cho lắm lần này của anh, Hạ Sở cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Cô nhìn về phía khối Rubik trong tay anh nói, tôi thử đi. Gần đây tôi cũng cắt luyện qua. Giang Hành Mặc lại thấp giọng hỏi, cô không giúp đi giúp Ben à? Cô chợt sững sờ. Giang Hành Mặc đang cúi đầu, làm cho người ta không nhìn rõ được cảm xúc của anh, nhưng mà nghe thấy giọng nói lại rất bình tĩnh. Một tiếng cậu ta làm xong được. Hạ Sở đã hiểu ra. Má ơi, anh đây là đang lo lắng cho Ben, là muốn cử cô đi giúp đỡ đó nha. Hạ Sở bắt đầu vội vàng nhận lời nói. Tôi đi xem thử, đảm bảo một tiếng làm xong. Hạ Sở đi nhanh như bay, dĩ nhiên không nhìn thấy người nào đó không biểu cảm nắng chói khối Rubik, mong muốn bóp nát nó. Ben hát xì một cái, chợt cảm thấy có một chút hơi lạnh. Cứ thế Hạ Sở có được bí mật nho nhỏ tâm hiếu bất chuyện với Giang Hành Mặc. Cô cho rằng Giang Hành Mặc yêu thầm Ben, tiếc là không có cách nào nói ra, chỉ có thể len lén đối xử tốt với anh ấy. Giang Hành Mặc cho rằng cô thích Ben, sợ là dọa Ben đi rồi Hạ Sở cũng sẽ đi theo luôn. Dĩ nhiên câu chuyện Giang Hành Mặc sẽ không thừa nhận. Đừng nói là thừa nhận với người khác, ngay cả suy nghĩ của mình mà anh còn không thẳng thắn với nó nữa là. Anh đối xử tốt với Ben chỉ là vì hai người còn dùng được, lời một lần nữa đổi hai người. Mặc dù chuyện mà ông lớn Sang và cô gái Hạ nghĩ đến có thể nó là khác xa một trời một vực. Một người chạy như điên về Bắc Cực, một người chạy như bay về Nam Cực, nhưng bất ngờ là cực kỳ hài hòa. Có lẽ là bởi vì bất kể là Bắc Cực hay Nam Cực đều là một nơi băng tuyết ngập trời. Hạ Sở lén lút quan sát, cảm thấy trong sự khó chịu của Giang Hành Mặc có một chút ít đáng thương, trong sự đáng thương có một chút ít dễ thương, trong sự dễ thương còn có chút ít thẳng thắn. Thế là sức chịu đựng của cô với anh trực tiếp tăng mạnh, lại cao hơn mấy lần. Giang Hành Mặc càng thêm cảm thấy cô hợp ý anh lại tiện tay, sợ cô chạy mất, cho nên đối xử với Ben tốt hơn nữa. Sự án này cực kỳ rườm rà, đặc biệt là phải bàn bạc trao đổi với bên công ty kia. Hạ Sở đi theo hắn một lần đã hiểu được thêm một mặt khác của Giang Hành Mặc. Ở nhà cực kỳ hung dữ, ngược lại lúc ra ngoài cũng ga lăng nhanh nhẹn, lúc nói chuyện lại quen thuộc thành thạo, trên nguyên tắc không nhường chút nào, nhưng lại cũng làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Bàn xong chuyện đã là 1 giờ chiều, đối phương muốn giữ hai người ở lại ăn trưa. Giang Hành Mặc nói không đâu, quay về còn phải chỉnh sửa lại một chút, rất gấp. Đối phương còn muốn giữ lại, Giang Hành Mặc nói lần sau đi, sinh viên mà tôi dẫn theo buổi chiều còn có tiết học, phải vội quay về. Đối phương cũng không miễn cưỡng, không ngừng khen ngợi Hạ Sở. Hạ Sở nghe mà rất ngại, không nhịn được mà muốn nói thẳng rằng buổi chiều mình hoàn toàn không có tiết học, chỉ là cái cớ của Giang Hành Mặc mà thôi. Dĩ nhiên là Đại Ma Vương ở bên cạnh, chú cáo nhỏ không dám lỗ mãng. Lúc hai người rời khỏi, Hạ Sở vạch rõ cái tẩy của anh. Anh đối xử với khách hàng cũng rất vui vẻ hòa nhã mà nhỉ. Lúc anh nghiêm túc nói chuyện với người khác, có chút giống với Giang Cảnh Viễn, lịch sự lại xa cách, làm người ta cảm thấy như tắm gió xuân, nhưng lại không có cách nào nhìn thấu. Dĩ nhiên Giang Hành Mặc của lúc này khác rất xa với ba anh. Anh đanh mặt lái xe, làm mặt Hạ Sở lạnh đến mức muốn bật điều hòa. Tiếc là lạnh thì lạnh, nhưng cô sớm đã không còn sợ anh rồi, còn dám tiếp tục chọc vẩy ngược vào anh. Anh đây là đối xử đặc biệt, khác biệt đối xử với người bên trái, bên trên, với người trong nhà lại. Lời cô còn chưa nói xong, Giang Hành Mặc chợt đạp thắng xe, dừng xe lại. Hạ Sở giật nảy cả mình, may mà cô đã sớm thắt dây an toàn, nếu không lại đụng trán rồi. Sao mà lại chợt dừng xe? Cô đang phàn nàn, vừa quay đầu thế này lại đột ngột ngơ ngác. Giang Hành Mặc đang nhìn cô, ánh mặt trời bên ngoài hừng hực xuyên qua cửa xe chiếu vào mặt anh, dường như đặt thêm một lớp ánh sáng vàng trên một khối ngọc xinh đẹp trắng bóng không tì vết, làm cho khuôn mặt vốn đang lạnh lùng trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ. Chuyện nghiêm trọng hơn là ánh sáng này dường như còn chiếu vào trong ánh mắt anh, ánh mắt ôn hòa giống như bầu trời bao la trên bờ biển mùa hè, có thể chứa hết mọi sự vật trên đời. Anh cong môi mỏng dịu giọng nói, Megan, có thể Vinh hạnh hẹn cô dùng chung bữa trưa hay không? Hạ Sở hít sâu một hơi, cho rằng mình rất dễ an toàn, chán đụng vào ghế trước, bị đụng đến mức ngu ngốc luôn rồi. Đan, cô lắp ba lắp bắp không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Giang Hành Mặc vẫn nhìn cô như thế, giọng nói càng thêm dịu dàng. Được không? Thế này con mẹ nó ai mà từ chối cho được? Không không không, quan trọng là Giang Hành Mặc đang làm gì thế? Hạ Sở chớp chớp mắt há miệng, giọng nói bất giác nhẹ hơn rất nhiều. Thế này... Cô còn chưa nói xong, Giang Hành Mặc cười lạnh một tiếng, sắc mặt khôi phục lại như lúc đầu, giọng nói cũng như vụn băng mới vừa được lấy ra từ trong hầm băng. Tôi mà cười giả tạo với mấy hàng người hàng ngày, mấy người không phiền thì tôi cũng chê mệt đấy. Giang Hành Mặc khởi động xe, một lần nữa chạy trên đường. Anh nhìn chằm chằm mặt đường, mắt nhìn thẳng, làm gì còn dáng vẻ dịu dàng quyến luyến chút nào cơ chứ. Hạ Sở ngơ ngác một chút lúc lâu, cuối cùng đã hoàn hồn lại. Hóa ra lúc nãy Giang Hành Mặc là đang vui vẻ hòa nhã với cô nha. Cô đè lại trái tim nhỏ đang đập thình thịch, cố gắng bình tĩnh. Là người trong nhà cả, vẫn nên được khách sáo như thế, tự nhiên chút là được. Giang Hành Mặc cười lạnh. Hạ Sở len lén ngắm nhìn anh một chút, thế mà lại cảm thấy dáng vẻ ngông nghênh trên trời dưới đất tự do cho mình là nhất lệ của anh cực kỳ vừa mắt. Anh vẫn nên cười giả tạo với người khác đi, lực sát thương này cũng quá lớn rồi đi. Một lúc lâu sau Hạ Sở mới hoàn toàn tỉnh lại. Cô phát hiện chiếc xe đã dừng lại tại một bãi giữa xe xa lạ. Cô hỏi, đi đâu thế? Ăn cơm. Hạ Sở bất chợt nhớ đến Giang Hành Mặc vui vẻ hòa nhã, tim chợt đập mạnh. Thật sự mời tôi ăn nha. Giang Hành Mặc nói, nếu như cô không ăn thì ngồi đợi trong xe đi. Hạ Sở nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Giang Hành Mặc đi ở phía trước, cô chạy chậm đuổi theo. Lúc vào thang máy cô lại không nhịn được mà chọc vào lỗ ong tổ ong tỏ vẽ. Lúc nãy tôi còn chưa trả lời anh mà. Giang Hành Mặc nhìn chằm chằm cửa thang máy. Trả lời cái gì? Anh hỏi tôi có muốn cùng dùng chung bữa trưa hay không. Tôi còn chưa trả lời anh mà. Giang Hành Mặc nói, tôi trả lời giúp cô, không ăn. Được rồi, cô có thể quay về xe. Hạ Sở đã cảm nhận được đại ma vương quen thuộc, yên tâm thoải mái nói, ai nói tôi không ăn chứ, tôi muốn ăn. Nó sắp chết luôn rồi. Ra khỏi thang máy, Hạ Sở nhìn thấy một nhà hàng tao nhã yên tĩnh, bất giác hơi lo lắng nhẹ nhẹ. Chúng ta ăn đại chút gì đó đi là được rồi chứ. Giang Hành Mặc liếc nhìn cô, cô muốn ăn gì? Hạ Sở thành thực nói, ăn một tô mì là được. Được, tôi ăn trước cô nhìn đi. Đợi đến lúc trên đường về, tôi thả cô đi xuống mua một hộp mì gói. Hạ Sở nói thầm, ai muốn ăn mì gói chứ. Lúc gọi món cô tức giận trong lòng, toàn gọi món mắc tiền. Gì mà tôm hùm tổ yến gan ngỗng, gọi thêm mấy phần, ăn không hết đóng gói đem về. Trên mảng này trước giờ Giang Hành Mặc đều không so đo. Đừng nói cô đã gọi những gì, cho dù cô muốn mua lại nhà hàng này anh cũng sẽ gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên Hạ Sở không làm thế, anh cũng không có tư cách gì gật đầu. Thời gian của hai người không nhiều, chẳng qua ăn quá lâu đã dọn dẹp quay về. Hạ Sở đúng thật là đã đóng gói một phần cô hoàng đế. Một là cô sẽ không khách sáo với Giang Hành Mặc, hai là cũng muốn đem về chia sẻ với mọi người. Chuyện này cũng nói lên hai người trọng tình trọng nghĩa không ăn một mình. Giang Hành Mặc không để ý đến những thứ này, cô vô hình chung đang giúp anh giữ gìn. Hạ Sở nghĩ rất rõ ràng, chính cô phải ở bên Giang Hành Mặc 10 năm, cho nên hy vọng anh có thể tốt một chút. Anh tốt, cô cũng có thể nhẹ nhõm, dù sao cũng là một hộ cùng thuyền. Về đến nơi ở, trước tiên Giang Hành Mặc gọi mọi người đến mở cuộc họp, lần lượt nói ra những chuyện đã bàn xong. Hạ Sở sớm đã biết rõ rồi, cho nên nghe rất qua loa. Trước đó Ben đã nhìn thấy cô xách đồ đi về, cực kỳ tò mò, đang nhìn cô. Hạ Sở liền nháy mắt ra hiệu với anh. Điều này rơi vào trong mắt Giang Hành Mặc, chính là hai người đang liếc mắt đưa tình. Một cảm giác bực bội xuất hiện trong lồng ngực. Anh kiên nhẫn sắp xếp xong mọi chuyện. Cuộc họp vừa tan, Hạ Sở đã chạy về phía Ben, thì thầm nói nhỏ với anh. Giang Hành Mặc nhướng mày, hai người ra ngoài, đừng làm ồn ở đây. Hạ Sở thấy Logan và Samua vẫn chưa rời đi được, nên dẫn Ben đi trước xem thử con cô hoàng đế to đùng kia. Đuổi người đi xong, Giang Hành Mặc đốt một điếu thuốc, hút một hơi xong lại cực kỳ hối hận. Anh thế này không phải là cho hai người kia có cơ hội ở chung với nhau hay sao? Người đã đuổi đi ra như nước đổ đi, kêu trở lại là chuyện không thể. Cả đời này đều là chuyện không thể. Bên ngoài Hạ Sở cho Ben xem con cô hoàng đế, Ben thèm đến mức liên tục chảy nước miếng. Buổi trưa hai người ăn gì thế? Anh hỏi. Hạ Sở vui mừng kể ra từng món một. Ben chán nản nói, sớm biết thế anh cũng đi theo luôn rồi. Hạ Sở nói, nếu như anh mà không đi thì không chừng chúng ta sẽ ăn ngon hơn nữa đó. Còn có thể ngon hơn thế nào nữa? Hạ Sở nói lỡ miệng, chỉ cực kỳ bí ẩn. Dù sao cũng sẽ ngon hơn. Dù sao cũng là dùng chung bữa trưa với người trong lòng. Với tính cách xa tay rất hào phóng đó của Giang Hành Mặc, vừa vui lên còn không phải là muốn bao cả nhà hàng ăn luôn sao? Giang Hành Mặc cảm thấy hút thuốc trong phòng không tốt lắm. Một lát khói thuốc ngập cả căn phòng. Người phụ nữ nào đó lại phải lèm bèm rắc rối nữa, cho nên anh bước ra ngoài một cách đương nhiên. Sau đó đã nhìn thấy người phụ nữ này mặt mày hớn hở, sắp rút vào trong lòng đàn ông. Thế này thì hay rồi, thuốc cũng không thèm hút nữa rồi. Giang Hành Mặc kẹp điếu thuốc, quay người về phòng. Thật ra anh thật sự đã đối xử sự oan cho Hạ Sở rồi. Sao Hạ Sở có thể muốn xà vào lòng Ben cho được? Cô lại không yêu cha nha. Chỉ là dáng người cũng như chiều cao của cô và Ben chênh lệch quá thú vị. Một người thì vừa cao vừa to vừa vạm vỡ, một người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, hai người giáp lại nói chuyện với nhau. Cho dù cách một khoảng an toàn khá lớn thì nhìn từ xa cũng giống như Ben đang che chở cho cô. Lúc hai người quay về, Hạ Sở bị nghẹn đến mức liên tục hắt xì. Cô oán trách nói: đừng có hút thuốc trong không gian kín nữa, hoa của tôi đều sắp bị anh hun chết rồi đó. Giang Hành mà không thèm ngẩng đầu lên: thế ra ngoài ngồi đi. Hạ Sở trợn trắng mắt, không thèm so đo với anh. Cô vừa huyên thuyên hút thuốc có hại cho sức khỏe, hút thêm một điếu thì sẽ sống ít đi một năm. Nếu sống ít đi thì không có cách nào xác minh điểm kỳ lạ có tồn tại hay không. Vừa đi vừa mở cửa thoáng khí, còn không biết móc ở đâu ra một chiếc quạt lá cọ dùng sức mà quạt. Giang Hành Mặc không trả lời cô, lại hút hết điếu này đến điếu khác. Hạ Sở chợt lớn gan, vụt lên giành mất hộp thuốc vừa bật lửa của anh. Giang Hành Mặc hơi ngơ ngác, động tác của Hạ Sở nhanh nhẹn, tông cửa xông ra nhanh như bay. Giang Hành Mặc giận dữ: Hạ Sở, cô lại nghe tôi. Hạ Sở bĩu môi nhỏ giọng lầu bầu: anh đuổi tôi đi tôi liền đi, muốn tôi quay lại tôi liền quay lại sao? Tôi là loại phụ nữ gọi thì đến, đuổi thì đi sao? Dĩ nhiên Hạ Sở vẫn quay về. Hết cách rồi, thật ra cô là loại phụ nữ gọi thì đến đuổi thì đi mà. Trộm thuốc lá của Giang Hành Mặc còn trốn chạy, ba người Ben, Logan đều xem cô như anh hùng, liên tục cho cô ánh mắt ngưỡng mộ và tự cứu lấy mình. Hạ Sở cũng rất thấp thỏm, cô sợ Giang Hành Mặc đánh cô. Mặc dù chưa từng nghe Giang Hành Mặc đánh phụ nữ, nhưng dẫu sao trong mắt anh cô không phải phụ nữ. Đàn ông đánh nhau còn không phải là chuyện đương nhiên. Hạ Sở cẩn thận, dè dặt quay lại. Giang Hành Mặc cũng không nói gì, chỉ gửi cho cô một email. Hạ Sở vừa nhìn: hay lắm anh bạn, tối nay sợ là không cần ngủ luôn rồi. Đánh người là chuyện không thể nào. Đại Ma Vương nổi giận đùng đùng muốn vùng roi ép khô sức lao động của cô. 1 giờ sáng, Hạ Sở vẫn đang tập trung tinh thần bận rộn. Giang Hành Mặc đốt một điếu thuốc, không cần hút cũng có thể bắt lấy sự chú ý của Hạ Sở. Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Giang Hành Mặc không nhìn cô, đứng dậy lấy chìa khóa xe. Hạ Sở phản ứng kịp, lúc này mới nhìn thời gian, thấy không còn sớm nữa. Cô chọc anh tức giận: anh còn muốn đưa cô về? Không phải là đưa cô về, mà là ngày Giang đi dạo cửa hàng tiện lợi rạng sáng hàng ngày, nhìn thấy Giang Hành Mặc đã ra khỏi cửa, cô nhanh chóng thu dọn, lưu lại, tắt máy tính, động tác liền mạch lưu loát nhưng vẫn chậm trễ một ít thời gian. Giang Hành Mặc đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn ánh trăng to lớn trong màn đêm. Đúng là 10 ngày sau, ánh trăng rất tròn cũng rất sáng, xung quanh rất ít ngôi sao, dường như cả bầu trời đêm đều bị ánh trăng độc chiếm, giống như Giang Hành Mặc thế này vậy, nhẹ nhàng độc chiếm toàn bộ ánh mắt của người khác. Hạ Sở rời ánh mắt, chạy chậm đi qua, thành thực mở cửa lên xe, ngoan ngoãn giống như một chú chim cút. Giang Hành Mặc không nói tiếng nào, lái xe lên đường, trực tiếp đi về phía trường học. Trong những tình huống bình thường, hai người đều không nói chuyện. Thỉnh thoảng Hạ Sở thấy tâm trạng của Giang Hành Mặc tốt, sẽ nói vài câu liên quan đến công việc, nhưng rõ ràng là hôm nay không thích hợp. Cô không muốn bị ném ở đường đâu. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai mà biết có chuyện gì không vui chứ. Đến được điểm, Hạ Sở nói lý nhí: cảm ơn. Giang Hành Mặc liếc nhìn cô: cảm ơn cái gì? Vì đưa tôi về nhà. Nói như thế thì không phải nói cảm ơn nữa, mà là muốn bị đánh nha. Dù sao thì từ đầu đến cuối Giang Hành Mặc đều là mặc áo mới của vua, có chết cũng không món cởi ra. Giang Hành Mặc tháo dây an toàn xuống xe nói: đi mua cho tôi 2 chai nước. Hả? Hạ Sở chưa phản ứng kịp: tôi đi ra ngoài mua nước. Lẽ nào phải tay không trở về sao? Được thôi được thôi. Tính tình bướng bỉnh của một anh chàng bướng bỉnh, bướng bỉnh rằng anh rất thiếu nước. Cô đến cửa hàng tiện lợi, sau khi lấy 1 chai nước suối về và một số đồ dùng trong sinh hoạt xong, lại nhìn thấy sữa bỏ nóng. Hạ Sở do dự 1 giây, mua 1 ly, thêm 6 muỗng đường. Sau đó cảm thấy cái muỗng quá nhỏ, lại bỏ thêm 1 muỗng nữa. May mà xung quanh không có người, nếu mà nhìn thấy chắc ai cũng phải bị cô làm cho ngọt chết mất. Tay trái Hạ Sở xách túi tiện lợi, tay phải bưng ly sữa bỏ nóng, vui dạo dực đi qua. Đang muốn lấy nước suối trong túi ra đưa cho Giang Hành Mặc, Giang Hành Mặc đã lấy mất ly sữa bỏ nóng. Ê, Giang Hành Mặc nói: cà phê. Hạ Sở nhanh chóng nói: sữa bò. Của tôi, anh trả cho tôi đi. Giang Hành Mặc cong khóe môi: được rồi, nể tình ly sữa bò này, tha thứ cho cô đấy. Hoàng đế ngài có thể hiểu nhầm rồi, sữa bò này không phải là dành cho ngài. Nhưng nhìn thấy hoàng đế bệ hạ mặc áo mới vui đến thế, sao mà cô dám nói ra chứ. Chỉ có thể cười khan ha ha ha. Giang Hành Mặc nhìn cô: sao còn chưa về? Hạ Sở nhịn đau nhìn vào ly sữa bò nóng ngọt ngào một lần, chỉ có thể chậm chạp xách túi tiện lợi lên lầu. Mà ở sau lưng cô, đáy mắt Giang Hành Mặc ngập tràn ý cười. Dĩ nhiên anh biết ly sữa bò nóng này là Hạ Sở mua cho mình. Anh cố ý đó. Cô cướp thuốc lá của anh cướp lại sữa bò của cô. Thế mới gọi là công bằng. Sau khi anh quay người lên xe, Giang Hành Mặc đặt ly sữa bò nóng lên khay để ly. Vốn dĩ là không định uống đâu, nhưng sau khi khởi động xe xong, anh lại nhìn nó một lần nữa. Lúc nhìn đến lần thứ ba, Giang Hành Mặc bưng ly lên uống một ngụm. Chỉ nếm thử một ngụm mà sắc mặt anh thay đổi. Quá ngọt rồi. Trong này đã thêm bao nhiêu đường thế? Nói một từ ý nghĩa nào đó. Đây là lần đầu tiên ngài Giang bị cô Hạ làm cho ngọt ngấy. Ngọt, thật sự rất ngọt. Đích thực là ngọt đến tận đáy lòng. Hạ Sở ngủ một giấc, đã sớm quên hết mọi chuyện về ly sữa bò nóng. Sáng sớm cô đến phòng làm việc, muốn hỏi Giang Hành Mặc ăn gì, cô đặt chung luôn. Kết quả Giang Hành Mặc không ở nhà, Ben thì còn đang ngủ say. Hạ Sở đang muốn đặt sandwich cho mình, Giang Hành Mặc đã từ bên ngoài quay về. Anh đi đạp xe, cũng không biết là mấy giờ ra ngoài nữa. Lúc quay về đã đổ mồ hôi đầy người. Hạ Sở nhìn một lần đã rời ánh mắt. Giang Hành Mặc mặc như thế, dáng người thật sự là đẹp đến mức làm cho người khác vô cùng lo sợ. Giang Hành Mặc đưa cho cô một cái túi. Hạ Sở không dám nhìn anh. Gì thế? Sữa bò. Khó uống chết đi được. Anh trực tiếp đi đến nhà tắm. Hạ Sở mở túi nhìn thử. Bên trong là một ly sữa bò nóng. Độ ấm của sữa bò vừa vặn, mùi thơm ngào ngạt. Cô uống một ngụm lập tức thỏa mãn. Thật là ngon. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 19 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.